Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, thứ 80-14 chương. Hứa Mẫu đi rồi, Phạn Già La cùng Hứa Nghệ Dương liền song song ngồi ở ban công trên sàn nhà. Tiếp tục chờ đợi kia chỉ nửa tỉnh không tỉnh ếch xanh. Sắp đến 6 giờ, Phạn Già La thay đổi một bộ chính trang. Hỏi, cùng ta cùng đi đài truyền hình lục tiết mục sao? Hứa Nghệ Dương vội vàng gật đầu, tung ta tung tăng mà đuổi kịp đại ca ca nện bước. Triệu Văn Ngạn lần này cũng tới, 6 giờ rưỡi đúng giờ xuất hiện ở đài truyền hình cửa. Khuôn mặt so thượng một lần càng hiện tiêu tụy, tinh thần đầu cũng kém đến không được, bởi vì tại đây đoạn thời gian, Tô Phong Khê lục tục lại ra mấy đầu tân ca, đầu thủ đô hàng không âm nhạc bảng đệ nhất. Này truyền sướng trình độ có thể so với năm đó hỏa biến đại giang nam bắc thần khúc. Triệu Văn Ngạn đi ở trên đường thình lình là có thể nghe thấy nàng ca. Có rất nhiều từ cửa hàng tủ kính bay tới. Có rất nhiều từ đi ngang qua trong xe truyền đến. Còn có dứt khoát là người khác thiết trí di động tiếng chuông. Hắn căn bản không có biện pháp tránh né loại này ma âm rót nhĩ tra tấn. Chỉ có thể chạy đến nước ngoài đi tị nạn. Nhưng đáng sợ chính là, tới rồi nước ngoài, hắn cũng vẫn như cũ trốn không thoát Tô Phong Khê ma trưởng. Khách sạn nhân viên công tác thế nhưng cũng sẽ thường thường mà truyền phát tin này đó ca. Không cho bá còn sẽ cùng hắn đại xảo một trận, ở cãi nhau trong quá trình, âm nhạc còn ở vui sướng mà vang. Thế cho nên tới rồi sau lại, Triệu Văn Ngạn thế nhưng cũng nghe vào mê, rốt cuộc nói không nên lời cự tuyệt nói. Vào lúc ban đêm hắn liền mua một chương về nước vé máy bay. Muốn chạy đi tìm Tô Phong Khê giải hòa, đồng thời mang đi còn có chính mình toàn bộ thân gia. Nàng không phải mau phá sản sao? Hành, hắn có rất nhiều tiền, cho nàng, tất cả đều cho nàng. Cũng may Triệu Quốc An lão tiên sinh đem tôn tử xem đến thực khẩn. Phái mười mấy bảo tiêu đem hắn trói về nhà cũ. Khóa ở một cái hoàn toàn cách âm trong căn phòng nhỏ. Trải qua liên tục một vòng toàn phong bế thức cầm tù. Hắn mới rốt cuộc thoát khỏi cái loại này gần như điên cuồng trạng thái. Cũng dần dần phát hiện Tô Phong Khê lực ảnh hưởng đối hắn mà nói tựa như dị ứng chứng. Một khi đụng chạm lập tức liền sẽ sinh ra cực cường liệt phản ứng. Nhưng muốn hoàn toàn thanh trừ. Lại cần thiết đến trải qua một cái dài lâu mà lại thống khổ quá trình. Càng đáng sợ chính là, loại này quá trình còn sẽ không ngừng kéo trường, gia tăng, đúng là hắn lần đầu tiên mất khống chế chỉ cần điều chỉnh 2-3 thiên liền hảo. Lần thứ hai mất khống chế lại ước chừng đem chính mình phong bế 7 ngày. Kia lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm sẽ như thế nào đâu? Hắn còn có thể tỉnh táo lại sao? Vấn đề này đáp án ẩn ẩn hiện lên với Triệu Văn Ngạn trong óc. Làm hắn sợ hãi tuyệt vọng, hắn thường thường ở tin tức trang báo thượng thấy mỗ nhiệt liệt theo đuổi tân tấn ca sau Tô Phong Khê tin tức, mà này đó mỗ tên luôn là ở không ngừng đổi. Bọn họ hèn mọn đến cực điểm thái độ, lý trí hoàn toàn biến mất bộ dáng, đều lệnh Triệu Văn Ngạn không rét mà run. Mà Tô Phong Khê phen tựa hồ dần dần thói quen nàng loại này chí mạng dụ hoặc lực. Thế nhưng cũng không cảm thấy nàng trước kia những cái đó phong lưu chuyện tình yêu là cỡ nào không? Thể tiếp thu sự, bọn họ thậm chí lấy làm tự hào. Khắp nơi quảng cáo dùm beng nhà mình thần tượng mị lực đại. Xài được, người gặp người thích, người nếu là yêu nàng, đó là bình thường, người nếu là chướng mắt nàng, kia mới là đôi mắt hồ phân. Kỳ quái chính là, loại này vớ vẩn buồn cười tam quan vặn vẹo lên tiếng thế nhưng đạt được phổ la đại chúng nhận đồng. Tô Phong Khê trừ bỏ tân tấn ca sau danh hiệu ngoại. Không ngờ lại đạt được một cái siren yêu cơ mỹ dự. Nàng kia không thể ngăn cản mị lực cùng tùy ý hào phóng sinh hoạt thái độ. Sớm đã trở thành thâm nhập nhân tâm chung nhận thức, chỉ trích nàng người càng ngày càng ít. Mà Triệu Văn Ngạn đã từng thả ra đi những cái đó dèm pha. Thế nhưng thành nàng huy hoàng chiến tích một bút, bị nàng phen nói chuyện say sưa, người khác nhiều kết giao mấy cái bạn trai, đó là hành vi phóng đãng. Tô Phong Khê nhiều kết giao mấy cái bạn trai, đó là tiêu sái thoải mái. Ở tái nhậm chức lúc sau, có quan hệ với nàng những cái đó nghe đồn, tốt bị càng thêm tán tụng, không tốt bị hoàn toàn điểm tô cho đẹp, chậm rãi liền cũng tạo khởi một cái hoàn toàn mới nghệ sĩ hình tượng. Từ đây về sau, Triệu Văn Ngạn nếu lại muốn dùng sinh hoạt cá nhân không bị kiềm chế này đi công kích nàng, ở đại chúng trong mắt liền sẽ biến thành một cái chê cười. Đúng vậy, Tô Phong Khê đồng thời giao rất nhiều bạn trai, điểm này ai không biết, nhưng là nhân ra kẻ muốn cho người muốn nhận, người quản được sao, cái gì đạo đức vấn đề, chỉ cần không kết hôn, đều đề cập không đến đạo đức vấn đề. Mọi việc như thế vớ vẩn ngôn luận tràn ngập các đại xã giao truyền thông. Mà cư dân mạng nhóm lại không cho rằng quái, ngược lại cảm thấy lơ lỏng bình thường. Bọn họ quan niệm thế nhưng cũng ở Tô Phong Khê tiếng ca chung bất chi bất giác bị vặn vẹo. Nguyên lai phong lưu lang thang nhân thiết cũng là có thể lập trụ. Chỉ cần ngươi mị lực đủ đại, Tô Phong Khê thành công làm trong vòng nhân sĩ mở rộng tầm mắt. Nhưng cũng biết nói này căn bản không phải khác minh tinh có thể phục chế bắt chước. Không có nàng như vậy tuyệt mỹ khuôn mặt cùng quyến rũ dáng người. Không có nàng cái loại này lệnh người dục tiên dục tử tà âm. Ai đều không thể bằng bản thân chi lực cùng thế tục quan niệm chống lại. Tô Phong Khê phát hỏa, hơn nữa gia vị so rời đi tinh huy phía trước còn cao. Nàng fan hiện tại mỗi ngày đều ở tinh huy official website hạ hỏi. Các ngươi hôm nay hối hận sao? Thanh tỉnh thời điểm, Triệu Văn Ngạn chưa bao giờ sẽ hối hận. Hắn nhắm mắt theo đuôi mà đuổi kịp Phạn Già La. Thấp không thể nghe thấy nói. Già La, Tô Phong Khê lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Liền chạy trốn tới nước ngoài đều không có dùng. Ta có đôi khi thậm chí sẽ hoài nghi. Nàng có thể bằng thanh âm cùng dung mạo khống chế toàn thế giới người, Phạn Già La hành tẩu ở thu. Gian hành lang dài, ngữ khí trước sau bình tĩnh đạm nhiên. Sẽ không, ta còn là câu nói kia. Trên thế giới không có bất luận cái gì một loại lực lượng là không hề tiết chế, rốt cuộc như thế. Nào mới có thể tiết chế nàng? Triệu Văn Ngạn nôn nóng bất an hỏi. Phạn Già La đi vào phòng nghỉ, ngồi ở hóa trang trước đài. Đối với một mặt gương nghĩ nghĩ, trầm ngâm nói, một viên thanh tỉnh đại não, một đôi xuyên thấu biểu hiện giả dối đồng, hẳn là có thể tiết chế nàng, thanh tỉnh đại não. Xuyên thấu biểu hiện giả dối đồng, nghe xong nàng ca, thấy nàng người, ai còn có thể bảo trì thanh tỉnh, này căn bản là nghịch biện, Triệu Văn Ngạn lau mặt. Lòng tràn đầy đều là bất an, bất lực cùng lo sợ không yên. Đúng lúc vào lúc này, Tào Hiểu Huy mang theo chuyên viên trang điểm đi vào tới. Cười hì hì nói, Phạn lão sư, từ hôm nay trở đi, xé xé tỷ chính là người chuyên trúc chuyên viên trang điểm money kia thật là phiền toái ngài. Phạn Già La lập tức đứng dậy thăm hỏi, Jeffrey một bên che miệng cười duyên một bên liền nói không khách khí. Không phiền toái, vinh hạnh của ta từ từ. Hiện tại hắn cùng trước một trận so sánh với thế nhưng rất có bất đồng. Mặt mày buồn bực không có, chỉ dư tinh thần phấn chấn, làn da ám chìm nghỉm, tất cả đều là lóe sáng sáng rọi, như là ở quá ngắn thời gian thoát thai hoán cốt giống nhau. Phạn lão sư, ngài ngồi, ta trước giúp ngài lót nền, thoáng nhìn ngoan ngoãn ngồi ở trên sofa Hứa Nghệ Dương. Hắn kinh hô, nha, đây là ai ra hài tử? Làn da như thế nào như vậy bạch, đây là nhà ta hài tử, Phạn Già La không chút nghĩ ngợi liền đáp một câu. Nghe thấy lời này, tiểu nam hài kia trương chết lặng đến gần như cứng đờ mặt thế nhưng ngạnh sinh sinh xả ra một mạt. Sáng lạn tươi cười, đồng tử thực hắc, lại vô pháp chiết xả quá nhiều quang mang, có vẻ có chút tối nghĩa, Jeffrey tuy rằng cảm thấy đứa nhỏ này quái quái. Nhưng làm trò nhân gia trưởng bối mặt lại khó mà nói cái gì. Chỉ có thể cười khen vài câu. Sau đó vùi đầu công tác, Triệu Văn Ngạn trong lòng tồn sự, tự nhiên cũng không chú ý tới dị thương. Tào Hiểu Huy nhưng thật ra thấy tiểu hài tử của phía sau một khối thi đốm. Lại chỉ cho rằng đó là dị ứng tạo thành, chưa từng thâm tưởng. Hắn lấy ra di động bắt đầu hướng Phạn Già La hội báo đệ nhất kỳ tiết mục bá ra sau người xem phản. ứng, Phạn lão sư, cái kia sao băng phố Mã Nông lại ở nhảy nhót lung tung mà mắng ngươi là kẻ lừa đảo. Còn nói tiết mục tổ đầu tư toàn dựa ngươi một người ở căng. Cho nên mới sẽ toàn viên bồi ngươi diễn kịch, người xem đại đa số đều tin hắn nói. Bất quá không quan hệ, bọn họ vẫn là thực ái xem ngươi xuất hiện ở trên màn hình. Bởi vì ngươi gương mặt này quá có thể đánh, liền tính bị lừa bọn họ cũng cam tâm tình nguyện, ngươi nghe một chút vị này người xem nhắn lại. Hắn nói, Phạn Già La Mặt chính là tiết mục này sở hữu hoa điểm. Hắn trong mắt chảy xuôi một cái lộng lẫy ngân hà, ta không để bụng đây là một cái âm mưu, ta chỉ để ý có thể hay không liếm đến càng nhiều hắn nhan. Nói trở về, hắn kỹ thuật diễn cũng là siêu bổng, người khác thông linh giống đùa giỡn, hắn thông linh liền rất có khí thế, rất có bức cách, ta thích hắn xây dựng ra tới bầu không khí, cho nên cố lên đi. Tao Hiểu Huy mới vừa niệm một cái nhắn lại. Jeffrey liền tạc, phi, này đó người xem đôi mắt đều bị mù. Phạn lão sư dùng đến diễn kịch sao? Đúng vậy, chúng ta Phạn lão sư có thể tiến tiết mục này bằng đều là thật bản lĩnh. Chính là không thay đổi truyền phát tin hình thức, ai sẽ tin a? Hiện tại bên ngoài đều truyền khắp, nói tiết mục này là có kịch bản. Chúng ta Phạn lão sư là diễn viên chính, Khắc Tuyển Thủ là vai phụ. Đại gia chiếu kịch bản niệm lời kịch, đem vai chính bức cách tô đậm ra tới là đến nơi. Ngươi nghe một chút, này giống lời nói sao? Jeffrey nghe ra hắn ý ngoài lời, giữ kín như bưng nói. Truyền phát tin hình thức khẳng định không thể sửa. Phía trên lên tiếng, thật không thể sửa. Tao Hiểu Huy hãy còn chưa từ bỏ ý định đích xác nhận. Thấy nhà mình nghệ sĩ không bị nhận đồng, hắn trong lòng cũng không chịu nổi. Thật không thể sửa, liền Tống tỷ đều không có lên tiếng quyền. Ngươi ngẫm lại nơi này đầu thủy có bao nhiêu sâu. Jeffrey hướng đỉnh đầu chỉ. Sau đó liền ngậm miệng không nói. Tao Hiểu Huy trong lòng run lên. Liền cũng đi theo lâm vào trầm mặc. Qua ước chừng vài phút, hai người mới lại bắt đầu liêu khác đề tài. Nghe nói các ngươi tiết mục tổ hôm nay mời tới một vị siêu đại bài khách quý. Không sai. Nhưng cụ thể là ai chỉ có Tống tỷ biết, như vậy thần bí. Nghe nói vị kia khách quý muốn tham gia thí nghiệm phân đoạn. Cho nên cần thiết bảo trì thần bí, Nga. Ta đây không hỏi, dù sao nhà của chúng ta Phạn lão sư không cần hỏi thăm này đó, kia khẳng định. Phạn lão sư là ai a? Không gì không biết, ở hai người ngươi một câu ta một câu cầu vồng thí chung. Phạn Già La hóa xong rồi trang. Đi vào thu gian, vẫn là cùng lần trước giống nhau. Sở hữu tuyển thủ lần lượt từng cái đi rút thăm. Sau đó dựa theo trước sau trình tự tiến hành thí nghiệm mini 16 danh tuyển thủ hiện giờ chỉ. Còn lại có 13 cái. Trừ bỏ bị đào thải 2 cái. Còn có một cái là bởi vì bệnh hưu tái Sùng Minh. Nghe nói hắn tinh thần xảy ra vấn đề. Thường thường sẽ ảo tưởng chính mình là một con cầu. Làm ra các loại không thể tưởng tượng động tác, rồi lại yêu cầu người bên cạnh đem chính mình ấn xuống. Nói là vô pháp khống chế thân thể, loại này bệnh đã có chút giống vọng tưởng chứng, lại không rất giống, bác sĩ trước mắt còn không có cấp ra chuẩn xác phán đoán. Chỉ có thể trước đem hắn nhốt ở bệnh viện tâm thần tiến hành quan sát. Ngoại trang người chủ trì đơn giản công đạo Sùng Minh lui tái nguyên nhân. Sau đó ra vẻ thần bí mà nói, hào các vị, thỉnh các ngươi ở nhân viên công tác dưới sự trợ giúp mang lên bịt mắt. Chúng ta thí nghiệm gian có một cái thật lớn kinh hỉ đang chờ đợi, nghe nói có kinh hỉ. Các tuyển thủ nóng lòng muốn thử, mà Phạn Già La lại rũ mắt, không hề độ ấm mà cười cười. Quan sát thất, từ nước Mỹ trở về Tống Ôn Noãn một bên xoa tay một bên nhìn về phía màn ảnh. Dùng mãn mang hưng phấn ngữ khi nói, thân ái người xem, nhìn xem chúng ta màn hình lớn, các ngươi phát hiện cái gì? Trừ bỏ Tống Duệ, tất cả mọi người nhìn về phía màn hình lớn, trong mắt phóng xạ ra hoặc kinh hỉ, hoặc nóng bỏng, hoặc mê luyến quang, một người thân xuyên hỏa hồng sắc váy dài nữ tử lấy lười biếng tư thái nằm nghiêng ở một trương đơn. Người trên sofa, làn váy sườn biên khai một cái xoa. Nàng kia thon dài, tuyết trắng, thẳng tắp hai chân liền từ này phong tình vạn trùng khe hở mơ hồ lộ ra một đoạn. Uốn lượn ra kinh tâm động phách đường cong, phiêu giật nhu mỹ làn váy nửa che khuất nàng đủ, ở ánh đèn chiếu xuống, nàng mắt cá chân chỗ một cái kim sắc dây thừng chính lấp lánh sáng lên. Mà nàng mắt cá chân lại so với này dây thừng còn muốn yếu ớt. Phảng phất nhéo liền đoạn, nàng hẹp dài hai tròng mắt không chút để ý mà đảo qua sở hữu camera. Lưu lại một mặt liễm diễm hoa quang, nàng xuất hiện giống như là một cái mỹ lệ hồng, xỏ xuyên qua mọi người mắt, thẳng tới bọn họ thẩm mỹ đỉnh điểm mani. Nàng chính là gần nhất bạo hòa với Internet tân tấn ca. Sau Tô Phong Khê, mặc dù là tâm cao khí ngạo tổng ôn noãn cũng không thể không thừa nhận. Đây là giới giải trí duy nhất so với ta còn mỹ nữ nhân. Thế nào, người xem các bằng hữu, ta Phí lão đại kính nhi mới đem các ngươi nữ thần mời đến. Các ngươi hiện tại cao hứng đi. Nàng tạm dừng một lát, lại nói, các ngươi hẳn là biết, ta gần nhất gặp một ít thật không tốt sự, tâm tình một lần không xong tột đỉnh. Toàn dựa nghe Tô Phong Khê ca mời căng qua nhất gian nan kia đoạn thời gian, tiền tiến sĩ lập tức phụ họa nói, đối, ta ở khó chịu thời điểm cũng thực thích nghe Tô Phong Khê ca. Nàng giọng hát có chứa một loại chữa khỏi nhân tâm ma lực. Ta thường thường sẽ cầm lòng không đậu mà rớt xuống nước mắt. Nhưng lại nhịn không được cười rộ lên. Cái loại cảm giác này ngươi quả thực không có cách nào tìm được một cái chuẩn xác từ ngữ đi hình. Dung, chính là thực thoải mái, thực cảm động, thực thả lòng, như là đem ngươi linh hồn đều gột rửa một lần. Âu Dương tiến sĩ cùng Lâm tiến sĩ cũng đều đối này tỏ vẻ nhận đồng, bọn họ ở mệt mỏi lúc sau cũng thích nghe Tô Phong Khê ca. Như vậy có thể càng mau khôi phục tinh lực, mấy người càng liêu càng đầu cơ, liền Tô Phong Khê mỗi một bài hát triển khai nhiệt liệt thảo luận. Thậm chí có thể thuộc như lòng bàn tay địa điểm ra mỗi một câu có thể khiến cho bọn họ cộng minh ca. Từ, này phân cuồng nhiệt đi qua camera bắt giữ cùng sang băng. Thế nhưng mang lên tà lệ sắc thái, lại không một người cảm giác được khác thường. Duy độc Tống Duệ tĩnh tọa một bên, bất chí một từ, gương mặt nhân kích động mà phiếm ra bệnh trạng đỏ ửng. Tống Ôn Noãn rốt cuộc phát hiện đường ca. Trầm mặc. Vì thế chất vấn nói, ngươi như thế nào không nói lời nào? Chẳng lẽ ngươi không thích nghe Tô Phong Khê ca sao? Nàng cũng không biết chính mình giờ phút này thái độ là cỡ nào bá đạo ngang ngược. Phảng phất đường ca chỉ cần gật gật đầu, nói một câu không thích, nàng liền sẽ nhào lên đi cắn hắn một ngụ. Mani này vốn không phải nàng tính cách. Từ Du Vân Thiên kia sự kiện lúc sau, nàng trở nên càng bình thản rộng rãi một chút. Cũng càng khéo đưa đầy nội liễm một ít, tựa như một quả mài rũa đến chăn cảnh ngọc thạch, mang theo châm trước chi mỹ. Nhưng là này phân châm trước, bình thản, rộng rãi, thế nhưng ở Tô Phong Khê ảnh hưởng hạ không còn sót lại chút gì. Tống Duệ yên lặng đài quan sát có người, con ngươi lập lòe ám mang, hắn hướng lưng ghế thượng tới sát, nói ra mỗi một chữ đều mang theo trào phúng cùng chán ghét. Ta đích xác không thích nghe Tô Phong Khê ca, ta chưa bao giờ cảm thấy nàng giọng hát tràn ngập cảm tình cùng nhu mỹ. Hoàn toàn tương phản, ta chỉ nghe thấy hắc ám sao sao, nông cạn hiệu quả và lợi ích, lệnh người buồn nôn hư vinh. Nếu ngạnh muốn cho ta đi hình dung nàng tiếng ca, ta chỉ có thể nghĩ đến vẩy đầy nước hoa phồn hoa gấm vóc sở bao trùm thi thể. Nghe đi lên mùi thơm ngào ngạt. Nhìn qua mỹ lệ, nhưng sốc lên biểu tượng, nội bộ chỉ là một đoàn hư thối thịt cùng mấp máy giòi bọ mà thôi, hắn vừa dứt lời. Quan sát trong phòng liền lâm vào một mảnh yên tĩnh, Tống Ôn Noãn cùng ba vị tiến sĩ hai mắt trợn lên mà căm tức nhìn hắn. Tựa như căm tức nhìn kiếp trước kiếp này thù địch, như vậy chửi bới quả thực không thể tha thứ. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.